Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1288, Kristen. Tô Dương quay đầu nhìn qua, tựa hồ là có cái nam nhân uống say, chính đang đùa giỡn trong tiệm nữ phục vật viên, tại phòng trà bên trong rất thiếu xảy ra chuyện như vậy. Nhưng nếu là quầy rượu, thì miễn sẽ không có người uống say, người vừa quát say về sau, khắp nơi sẽ làm ra một số vô cùng cấp tiến sự tình. Chuyện gì xảy ra? Quầy rượu lão bản ra mặt, chuẩn bị tới nói hẳn là bà chủ. Tô Dương ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, cứ việc ánh sáng ảm đạm, nhưng hắn vẫn là thấy rõ, cái này ra mặt bà chủ, xinh đẹp giống như có chút quá phận, tóc vàng mắt xanh, rất có nước Nga mỹ nữ đặc sắc, nhưng cùng đồng dạng nước Nga mỹ nữ khác biệt là, nữ nhân này càng thêm tinh tế tỉ mỉ ôn nhu, nàng mặc một bộ màu trắng lau ngực váy, trên thân còn hất lên màu trắng khăn choàng, đem trắng như tuyết da thịt che lấp lên, mái tóc dài kéo cái búi tóc, lộ ra một đoạn trắng như tuyết thon dài cổ, lộ ra cực kỳ sạch sẽ. Vị này bà chủ thân cao trọn vẹn tại 1m7 thất trở lên, mang giày cao gót về sau thì lộ ra càng cao hơn. Nàng thon dài trắng như tuyết, đôi chân dài hiển lộ ra cực kỳ hấp dẫn người, nhưng trên người nàng lại tràn đầy một cỗ tài trí ưu nhã khí chất, khí chàng 10 phần, loại kia phượng tình cũng không phải bình thường tiểu nữ hài có thể so sánh. Bà chủ ra sân, tựa hồ vẫn như cũ không có đưa đến hiệu quả gì. Cái kia người say làm trầm trọng thêm, vậy mà đùa giỡn với bà chủ, Tô Dương nhìn không được, cho nên đi qua, hắn một phát bắt được cái kia ngay tại say khướt nam tử cổ tay. Sau đó cưỡng ép đem hắn túm ra đi, tiếp lấy một chân đá ra, trực tiếp bắt hắn cho đá trong thùng rác. Trở về quầy rượu, Tô Dương từ tốn nói, đối phó loại này người thì cần phải đưa vào thùng rác. Nói hắn liền trở lại chỗ mình ngồi xuống. Bà chủ trong lòng hiếu kỳ, nàng đi đến Tô Dương bên cạnh bàn, cười nói, ta có thể ngồi xuống sao? Tô Dương cười nói, đương nhiên có thể. Đón đến, hắn lại hướng người phục vụ nói, mỹ nữ, thêm một cái ly. Bà chủ cười nói, vừa mới cảm ơn ngươi. Tô Dương cười nói, tiện tay mà thôi, ngươi không cần đến nói lời cảm tạ. Lão bản nương nói, hôm nay bình rượu này ta mời. Tô Dương cười nói, bà chủ, nếu là bình rượu này để ngươi mời, ta chẳng phải là thật mất mặt. Tại mỹ nữ trước mặt ta há có thể để mỹ nữ thay ta tính tiền. Bà chủ cười nói, ngươi thật đúng là một cái quái nhân. Một người ở chỗ này uống rượu giải sầu, không có bằng hữu bồi sao? Thời gian muộn như vậy còn có tâm tư ở chỗ này uống rượu. Xác thực không thế nào bình thường. Tô Dương cười nói, đi ra ngoài bên ngoài, gặp nhau tức là duyên phận, có thể quen biết cái kia càng là không được cơ duyên. Chỗ lấy giờ phút này ngồi ở trước mặt ta bà chủ không phải liền là bằng hữu sao? Cái ly đưa tới, hắn chủ động cho bà chủ đến phía trên một chén, tuy bên trong than thở nói ra, sâm panh rất không tệ. Bà chủ bưng chén lên cùng Tô Dương chạm thử uống một ngụm, vừa cười vừa nói, có phải hay không cái kia nhận thức một chút. Tô Dương nói, ta gọi Tô Dương. Bà chủ nhìn về phía Tô Dương, cười một chút nói, Kristen. Tô Dương cười hỏi, cái này quán rượu là chính ngươi mở sao? Bà chủ gật đầu, nhìn bốn phía một chút, cảm khái nói ra, đúng vậy à, cái này quán rượu trước kia chính là ta. Sinh ý tuy nhiên không tốt, nhưng miễn cưỡng còn có thể duy trì sinh kế. Bất quá trong thành trị an càng ngày càng kém, thường xuyên gặp được phiền phức. Tô Dương cười nói, bà chủ như thế xinh đẹp, gặp phải phiền phức cũng là tất nhiên. Chúng ta chỗ ấy có một câu châm ngôn, gọi là tú sắc khả san, ý tứ cũng là nhìn mỹ nữ liền có thể no bụng. Cái gì mỹ vị món ngon cũng không sánh nổi, bà chủ vẻ đẹp khiến người ta kinh hãi diễm. Phần này mỹ lệ dẫn tới phiền phức cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Kristen nói, Tô tiên sinh không phải người địa phương a. Tô Dương ân một tiếng, nói ra, ta là người Hoa. Kristen cười nói, nhìn lấy cũng giống, không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy trước mắt vị nam tử này hiền hòa. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nam nhân này lại cho nàng một loại rất cảm giác thật cảm giác. Tô Dương nói, nơi này hoàn cảnh rất không tệ. Về sau ta khẳng định sẽ thường xuyên đến nơi này chiếu cố. Kristen nói, cái kia liền đa tạ Tô tiên sinh chiếu cố sinh ý. Tô Dương cười nói, chuẩn bị thêm tốt hơn tửu, cũng không muốn cầm kém tửu lừa gạt ta a. Ta một thường liền biết tửu năm, nếu là uống kém tửu, ta lại sẽ là tìm bà chủ ngươi phiền phức. Kristen cười nói, cam đoan để Tô tiên sinh hài lòng. Là tên vương bát đản nào dám đem ta huynh đệ ném vào thùng. Giác, cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Tựa hồ là lại có người đến tìm phiền toái. Kristen nói, Tô tiên sinh, ta đi qua nhìn một chút. Tô Dương gật đầu, trước đó cái kia bị Tô Dương ném vào thùng rác nam tử tựa hồ là tìm tới người giúp đỡ. Kristen nghênh đón, cùng đối phương nói về chuyện đã xảy ra. Có thể người kia căn bản không có nghe. Một đôi mắt từ trên xuống dưới tại Kristen trên thân tản bộ. Trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười. Nói ra, muốn đem việc này cũng rất đơn giản. Người ngủ cùng ta một đêm ta thì không tìm ngươi phiền phức. Lời nói rất trực tiếp, nhưng cũng rất vô sỉ. Kristen trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Nhưng trong lòng lại có chút run sợ. Đối phương lưng hùm vai gấu hung thần ác sát, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Sống ở ngay sau đó, nàng lớn nhất không muốn gặp cũng là loại này người. Nhưng mở cửa làm ăn nàng lại không thể không cùng loại này người liên hệ. Tiên sinh, ngài nói giỡn, chẳng lẽ người nghe không rõ sao? Ta chính là muốn ngươi ngủ cùng ta. Tiên sinh, ngài nhìn cần bồi bao nhiêu tiền? Ta có thể cho ngươi tiền. Kristen muốn dùng tiền giải quyết vấn đề. Ta sẽ kém ngươi điểm này tiền. Nam tử lạnh lùng thốt. Ta nói cho ngươi, ngươi không có lựa chọn khác. Ta hiện tại liền muốn thảo ngươi. Nói hắn liền muốn nắm Kristen tay. Đối với ác đồ tới nói, trước mắt mỹ nữ quả thực cũng là cái thớt gỗ phía trên con cừu trắng nhỏ. Tô Dương lúc này đi tới. Hắn một phát bắt được đối phương tay, thản nhiên nói, Hắc Hùng, ngươi không phải đi ngủ sao? Làm sao lúc này lại chạy đến nơi đây đến nháo sự? Là ngươi, Hắc Hùng tự nhiên là nhận ra Tô Dương, người trẻ tuổi này thắng chính mình nhiều tiền như vậy. Hắn làm sao không nhận ra? Là ta, Tô Dương thản nhiên nói, nơi này là ta địa bàn, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Hắc Hùng hừ một tiếng nói, ngươi thì tính là cái gì? Ta có thể không phải thứ gì? Tô Dương dùng chính mình ngón tay kia hướng Kristen, thản nhiên nói, nữ nhân này ta bảo định. Hắc Hùng hai mắt micromet, tay phải dần dần phát lực. Tô Dương một mực nắm lấy tay phải hắn, chưa từng buông lỏng, mà lại không nhúc nhích tí nào. Hắc Hùng dần dần đỏ lên mặt, dù sao hắn mặt là hắc. Đỏ cũng nhìn không ra tới. Hắn không ngừng mà thêm đại lực khí. Sau cùng thậm chí sử xuất lớn nhất đại lực khí. Có thể nhưng như cũ không cách nào dung chuyển. Hắn trên trán bốc lên suốt mồ hôi hột. Lòng hắn phía dưới chấn kinh. Người nước ngoài này hảo lợi hại. Hắn suy nghĩ một chút nói, tốt, ta hôm nay thì cho ngươi mặt mũi này. Hắc Hùng minh bạch Tô Dương là người luyện võ không dễ chọc. Cho nên quyết định lui một bước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.